Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13, mở rộng kích thước. Tại Chu Vũ Kiệt dưới sự chỉ huy, 602 nhà trọ mấy người, phân biệt số điểm cái phương hướng. Tại blog, bài viết, đủ loại diễn đàn game bắt đầu đề cử tự mình up bao. Những chỗ này là Chu Vũ Kiệt đệ nhất lựa chọn phương hướng. Người sử dụng chồng lên nhau có khả năng cao vô cùng. Nếu như mời thủy quân mà nói, bình thường một cái thiếp mời, muốn mấy mao tiền, mà bây giờ mời một tên sinh viên, một giờ chi phí tối đa cũng liền 15 đồng tiền. Nhưng này trong vòng một giờ, nếu như tích cực điểm mà nói, phát 1-3-400 đạo thiếp mời hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên nói, sinh viên mới là liêm giới nhất sức lao động. Vương Kiệt đã sớm có phương diện này kinh nghiệm. Hắn cũng một mực ở dạy mấy người khác như thế nào lựa chọn còn có tiềm lực trong bài post tiến hành tuyên truyền. Sau 3 tiếng, đến 10 giờ rưỡi, Chu Vũ Kiệt phỏng chừng nhiều người như vậy cộng lại, ít nhất phát ra ngoài lưỡng tam thiên cái thiếp mời. Thời gian vừa đến, Chu Vũ Kiệt lập tức lấy ra tiền mặt, mỗi người 30 đồng tiền. Đáng tiếc không có di động thanh toán, bằng không sẽ rất thuận tiện nhiều. Ngụy Tử Hào cũng thống khoái nhận lấy, cười nói, đây chính là ta lần đầu tiên kiếm tiền đây. Lão Chu, ta lần đầu tiên cho ngươi, ngươi có thể được thật tốt quý trọng à? Cút. Chu Vũ Kiệt đảo cặp mắt trắng dã nói. Hắc hắc hắc. Ngụy Tử Hào nói, đi, buổi tối ăn khuya, ta mời khách. Chu Tòng Khuê nhìn một cái điện thoại di động, nói, thời gian sắp không còn kịp rồi đi. Lập tức nhà trọ liền phải đóng cửa à? Ngụy Tử Hào nói, sợ cái gì, túc xá quản lý đều là ta người. Đi, ăn khuya đi. Ngay đêm đó 12 điểm, 602 nhà trọ vài người quang minh chính đại theo đại môn tiến vào. Túc xá quản lý nguyên bản không chịu mở cửa. Ngụy Tử Hào gọi điện thoại, môn liền mở ra, sau đó lại len lén kín đáo đưa cho túc xá quản lý lưỡng gói thuốc lá. Vì vậy, chuyện gì đều không xảy ra. Ăn quá trống dữ, tiệc đứng cộng thêm lên mạng trong lúc thức uống cộng thêm bữa ăn khuya. Vài người nhanh chóng sau khi tắm xong lập tức ngủ. Rất nhanh thì đều tiến vào mộng đẹp. Cho đến ngày thứ hai, sáng sớm vang lên tập thể dục theo đài đánh thức bọn họ. Khe nằm, tại sao Thượng Hải Đại học còn có tập thể dục theo đài A? Sớm biết ta đi những trường học khác rồi. Ngụy Tử Hào hét lớn một tiếng. Chu Tòng Khuê vừa nhìn thời gian, lập tức theo trong giấc mộng sợ ngồi dậy. Đây là lên đại học tới nay lần đầu tiên tập thể dục theo đài. Hắn trưởng lớp này nếu là tới trễ, vậy coi như chơi thật khá. Thật là chứng đau. Chu Vũ Kiệt cũng không khỏi không nói. Cái này tập thể dục theo đài quá thao đản. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đại học năm thứ nhất, còn phải giống như cao trung giống nhau. Quả nhiên mỗi sáng sớm trả lại được làm. Nói tốt cuộc sống đại học so với cuộc sống cấp 3 tốt đây. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, làm như vậy cũng có nhất định đạo lý. Theo cao trung đến đại học, từ chặt đến đưa, rất nhiều học sinh tại thời cấp 3 đều là bị đè học tập. Đột nhiên đổi loại này buông lỏng hoàn cảnh, chẳng mấy chốc sẽ biến không biết làm thế nào. Cuối cùng dễ dàng biến chán trường. Vì vậy, giáo lãnh đạo nghiên cứu sau, quyết định tại đại nhất thời điểm tiến hành quản khống. Gia tăng thể dục buổi sáng cùng với bộ phận tự học buổi tối, để cho đám này mới vừa tiến vào sinh viên đại học môn có cái thích ứng quá trình. Bất quá so với thời trung học, ít nhất đại nhất tập thể dục theo đài là từ 7 giờ rưỡi bắt đầu. Nếu như buổi tối không tu tiên mà nói, bình thường lúc này cũng không kém tỉnh. Đáng tiếc, sinh viên đều là yêu tu tiên, nửa đêm không ngủ được, buổi sáng không lên nổi. Đến thứ sáu thứ bảy, không thức đêm rồi, trực tiếp suốt đêm, mê man lên, đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Tập thể dục theo đài sau đó, người cũng hoàn toàn tỉnh. Nhưng buổi sáng lớp đầu tiên là tại 10 điểm chung, trung gian còn kém không tới 2 giờ. Lên trên internet, thời gian lại có chút ngắn. Không đi đi, lại có chút nhàm chán. Học sinh phòng ăn, 602 mấy cái tiểu đồng bọn tại ăn bánh bao uống sữa đậu nành. Thái Dũng hỏi, lão Chu, tối hôm nay còn có thể đi phát thiệp mời không? Lý Hoành Lượng cười nói, thế nào, ngươi còn muốn bên cạnh võng một bên kiếm tiền à? Ngươi không nghĩ? Thái Dũng phản hỏi, Lý Hoành Lượng không thất lễ bề ngoài cười một tiếng, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Vũ Kiệt, loại trừ Ngụy Tử Hào. Những người khác cũng đều muốn biết, mặc dù đi phát thiệp mời sẽ không có tự do, không thể nghĩ chơi đùa gì đó liền chơi đùa gì đó. Nhưng tối thiểu có thể để cho Du Hí treo treo máy, cũng có thể nghe một chút âm nhạc, thậm chí có thể thả thả coi thường nhiều lần. Mặc dù loại hành vi này không tốt lắm, chủ yếu nhất, vẫn có tiền cầm a, lại cơm tháng cùng nước, 10 đồng tiền một giờ mặc dù không nhiều. Thế nhưng hai ngày cuối tuần, thời gian nhưng là đặc biệt dài. Nếu như có thể như vậy thao tác cái một tháng, nói không chừng có thể kiếm được hơn 1000 đồng tiền. Này nhưng là một cái nguyệt sinh hoạt phí, còn có thể bớt đi một tháng lên mạng chi phí, nghiêm một thua lên cũng không ít. Không thành vấn đề, Chu Vũ Kiệt gật đầu đáp ứng nói. Hắn đã nhìn rồi hậu trường số liệu, bởi vì ngày hôm qua tuyên truyền, tối hôm qua cùng so với tăng lên hơn 100 lượng. Đây cũng tính là không tệ hiệu quả. Phần sau còn có thể kéo dài tạo tác dụng. Mặc dù trong đó phần lớn cuối cùng đều tháo dỡ rồi, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là sản phẩm mình chưa đủ tốt. Chu Tòng Khuê đạo, lão Chu, ngươi như vậy đầu nhập nhưng là phải không ít tiền. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Chu Vũ Kiệt cười nói, yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc, không cần lo lắng, lão Chu không có tiền, ta tới đầu tư, Ngụy Tử Hào hào sảng nói. Đầu tư thì không cần. Chu Vũ Kiệt dừng một chút, hướng về phía Chu Tòng Khuê nói, lão Chu, ngươi bây giờ là trưởng lớp, có một việc muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chu Tòng Khuê cười nói, chuyện gì? Ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp, bận rộn cũng không coi vào đâu đại sự. Chu Vũ Kiệt nói, ngày hôm qua thật ra chúng ta chỉ là tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Ta bây giờ yêu cầu mở rộng kích thước, cho nên ta muốn càng nhiều người tham dự vào. Theo giống như hôm qua, đi các đại diễn đàn tuyên truyền ấp bao cái này sản phẩm. Mở rộng kích thước, Chu Tòng Khuê ngẩn người, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu người? Chu Vũ Kiệt cười nói, 10 cái không ít, 50 cũng không nhiều. Ngươi xem. Nếu không ngươi liền an bài lớp chúng ta bên trong tất cả mọi người đều tham dự vào chứ? Gì đó? Trong lớp tất cả mọi người? Chu Tòng Khuê thiếu chút nữa kêu lên. Hắn ý nghĩ đầu tiên là, Chu Vũ Kiệt điên rồi. Toàn bộ mấy chục người đều gia nhập vào, một giờ chính là mấy trăm khối. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Sợ rằng như vậy Tử Hào, Ngụy Tử Hào cũng không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy đi. Mà cái thứ hai ý tưởng chính là, ta trăm ngàn cay đắng, thật vất vả làm được trưởng lớp chức vị, chẳng lẽ là lớp học làm chuyện thứ nhất, chính là tổ chức toàn thể lớp học học sinh, đi internet cùng tiến lên võng. Đây nếu là truyền ra ngoài, tại toàn bộ Thượng Hải, không, toàn bộ quốc nội đại học trong lịch sử, chỉ sợ cũng là trưởng lớp người thứ nhất chứ. Đây nếu là bị chủ nhiệm lớp hoặc là giáo những người lãnh đạo biết, sợ rằng chính hắn một trưởng lớp vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, thì phải thối vị nhượng chức đi. Kích động như vậy làm gì? Chu Vũ Kiệt nhàn nhã uống yêu nhạc Mỹ trà sữa, dễ dàng lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không coi là chuyện đáng kể. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.